Thái tử Phi phá án như thần. Chương 171, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam tử vóc dáng tuấn tú, vận trường bào màu đen với hoa văn rồng vàng thêu trên vai áo, đầu đội mũ viễn du, xuất hiện trước cửa phòng. Ánh sáng từ ngoài chiếu ngược vào phía sau anh Tô Liêu Nguyệt khẽ nheo mắt. Mặc dù chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng trong lòng cô đã cảm nhận được điều gì đó khiến cô vô thức thả lỏng là Chu Vân Khắc. Dù cô không muốn để anh thấy mình trong tình trạng thảm hại như thế này, nhưng gặp được anh vẫn tốt hơn là gặp bất kỳ ai khác. Chu Vân Khắc đóng cửa lại, đôi mắt sâu thẳm hơn mọi khi dừng lại trên người cô một lúc lâu rồi nhanh chóng bước tới. Vừa bước, anh vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Hương thơm thanh nhã từ bộ y phục của anh lập tức bao trùm lấy Tô Liêu Nguyệt. Hơi thở của Chu Vân Khắc thường rất trong lành, nhưng có lẽ vì hôm nay là dịp đặc biệt, nên anh đã đặc biệt chăm chút cho ngoại hình, từ trang phục cho đến diện mạo đều trông trang trọng hơn thường ngày. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của anh hiện giờ như được phủ một lớp mây mù, đôi môi mỏng hơi đỏ mím chặt, ánh mắt sâu thẳm không chớp lấy một lần nhìn cô, tựa như đang cố gắng kiềm chế một cơn thịnh nộ muốn phá hủy mọi thứ. Tô Liêu Nguyệt chưa từng thấy Chu Vân Khắc trong tình trạng không ổn định như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, dù tâm trí đang rối loạn nhưng cô không để ý đến khoảng cách quá gần giữa họ, vô thức giơ tay kéo nhẹ ống tay áo trái của anh, thấp giọng gọi. Điện hạ, ta biết rồi, mọi chuyện ta đều biết rồi. Chu Vân Khắc dường như do dự một chút, rồi nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay cô và cầm lấy tay cô. Làn da đang rực nóng của cô bỗng gặp phải một cảm giác mát lạnh, dễ chịu đến mức cô suýt nữa không kìm được tiếng RNG. May mắn là Tô Liêu Nguyệt vẫn còn chút lý trí, cô chỉ khẽ cứng người lại và vội vàng rút tay ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ và xa lạ. Dù lý do khác nhau, nhưng Chu Vân Khắc cũng cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh. Anh không có ý lợi dụng tình thế, chỉ muốn an ủi cô một chút. Nhưng không ngờ, cảm giác khi chạm vào làn da mềm mại của cô lại khác xa so với khi anh chạm vào những người khác. Tất cả đều thô ráp và cứng rắn, không thể so sánh được. Cảm giác này khiến anh nhớ lại những kỷ niệm không vui thời thơ ấu mà anh không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, hiện tại anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Ngoài sự mềm mại và mịn màng, làn da của cô còn tỏa ra một nhiệt độ đáng báo động. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp, sẽ không sao đâu, ta sẽ gọi ngự y vào ngay bây giờ. Nói xong, giọng anh lạnh lùng ra lệnh, Phong Dương, gọi Mặc Thái Y vào đây. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng nói hơi căng thẳng của Phong Dương vang lên. Điện hạ, thị vệ báo rằng Ngụy Vương gia đang cùng với Lương Vương tiến về phía này. Rõ ràng họ đang đến chỗ của ngài, có cần thuộc hạ ngăn cản họ không? Khuôn mặt Chu Vân Khắc lập tức tối sầm lại, đôi môi mỏng mím lại tạo nên một nụ cười lạnh lùng, nói một cách điềm tĩnh nhưng đầy sát khí. Tốt lắm, rất tốt, anh đã đánh giá thấp huynh trưởng của mình, không ngờ hôm nay y lại tốn công đến vậy để tặng anh một món quà như thế này. Nhanh chóng, anh nói lạnh lùng, không cần cản họ, để Mặc Thái Y vào bình thường. Nói xong, anh quay sang Tô Liêu Nguyệt, khuôn mặt đầy sát khí vừa rồi lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng. Cố gắng chịu đựng một chút, lát nữa đừng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, trước sự ngạc nhiên tột độ của Tô Liêu Nguyệt, anh đột ngột bế cô lên ngang người. Tô Liêu Nguyệt không ngờ tới tình huống này, suýt chút nữa thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhiệt độ nóng rực trong cơ thể cô cũng không được chú ý đến, chỉ biết nhìn Chu Vân Khắc với vẻ bàng hoàng. Được rồi, cô biết anh có chút ám ảnh với sự sạch sẽ và không phải kiểu người sẽ tránh xa khi chạm vào người khác. Nhưng cô không nghĩ rằng anh lại có thể làm tới mức này. Thực ra, cô chỉ trúng độc chứ không phải hai chân bị liệt, nếu anh muốn giấu cô. Chỉ cần nói một câu là cô có thể tự di chuyển chỗ khác. Chu Vân Khắc cúi đầu nhìn cô, có vẻ như anh bị biểu cảm vừa kinh ngạc vừa ngây ngốc của cô làm cho bật cười, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thấp thoáng đầy tà khí. Rồi anh bế cô vào trong phòng ngủ, mở ra một chiếc giường đựng y phục, đôi mày khẽ cau lại tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói nhẹ nhàng. Cô cố chịu một chút nhé, nói xong, anh đặt cô vào trong giường một cách cẩn thận. Trước khi đóng nắp giường, anh chu đáo kéo một ít quần áo ra ngoài, để giường hở một khe, tránh làm cô ngộp thở bên trong. Vừa an bài xong cho Tô Liêu Nguyệt, Mặc Thái Y liền bước vào. Chu Vân Khắc liếc nhìn ông ta, rồi đi đến giường ngồi xuống, lưng tựa vào đầu giường, ánh mắt có phần uể oải, nhìn vào Mặc Thái Y. Còn đứng đó làm gì? Sáng nay ta cảm thấy ngực bị tức, khó thở, nên mới gọi ngươi đến khám. Mặc Thái Y là người lanh lẹ, lập tức cúi đầu hành lễ. Thần sẽ ngay lập tức bắt mạch cho điện hạ. Vừa đặt tay lên cổ tay Chu Vân Khắc qua một tấm lụa mỏng, thì ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Phong Dương. Ngụy Vương gia, ngài muốn làm gì? Điện hạ đang nghỉ ngơi trong phòng, nếu ngài muốn vào, hãy để thuộc hạ vào báo trước. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Ngụy Vương gia vang lên. Bổn vương nhận được tin rằng có người của thế lực phản loạn trà trộn vào vườn hành. Có người nhìn thấy kẻ đó chạy về phía phủ của điện hạ. Hoàng thượng đã giao việc bảo vệ vườn hành cho bổn vương và lương vương. Bổn vương chỉ đang thi hành nhiệm vụ. Ngươi tránh ra cho bổn vương. Nếu chậm trễ, để kẻ gian chạy thoát, ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Vương gia dẫn đầu một nhóm người bước vào. Thấy trong phòng khách không có ai, Ngụy Vương gia cũng không ngạc nhiên chút nào, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, rồi bước nhanh vào phòng ngủ bên cạnh. Tuy nhiên, khi bước vào, y nhìn thấy Chu Vân Khắc đang ngồi dựa vào giường, yên lặng để Mặc Thái Y bắt mạch, khiến y không khỏi trợn tròn mắt. Cảnh tượng này khác xa với những gì y tưởng tượng. Chu Vân Khắc từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng dài và sắc lạnh như băng giá mùa đông, từng chữ vang lên. Huynh trưởng, từ khi nào mà huynh có thể tự tiện vào phòng của ta? Dù khuôn mặt của anh hiện giờ mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại giống như một lưỡi kiếm sắc bén, khiến người ta lạnh cả người. Vương gia không thể tin nổi, đảo mắt nhìn xung quanh. Không có, không có, sao có thể thế được? Người của y báo rằng, y nhìn thấy tận mắt kẻ đó vào phủ này. Thậm chí người đó còn chắc chắn rằng, kẻ đó đã uống rượu thuốc mà y chuẩn bị sẵn. Trong loại rượu thuốc này có chứa một loại thuốc đặc biệt mà y lấy từ hoàng gia Tây Vực. Quốc vương Tây Vực rất ưa thích việc chơi đùa với nam tử, nên đã cử người điều chế ra một loại thuốc tên là Tây Vực Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc này có hiệu quả cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một lượng nhỏ bằng đầu ngón tay, có thể khiến nam tử hoàn toàn chìm đắm trong đê, ục vê, ỏng, mất hết lý trí, trở thành một con thú chỉ biết tìm kiếm cây ếch. C. M. Dù có bị đánh ngất cũng không thể kiềm chế được bản năng của cơ thể. Y đã cố tình dùng rượu mạnh để pha loãng thuốc với lượng lớn, chỉ cần hít thở thôi cũng đủ để say, huống chi hắn còn uống vào một ít rượu đó. Chưa kể, người của y đã chắc chắn rằng rượu được hất thẳng vào miệng hắn, một phần rượu đã đi vào miệng hắn ngay lập tức. Với khoảng thời gian đã trôi qua, thuốc Tây Vực Xuân hẳn phải phát huy tác dụng từ lâu rồi. Dù Chu Vân Khắc có giấu người đó đi, hắn cũng không thể kiềm chế được tác dụng của thuốc. Cơ thể hắn sẽ không ngừng co giật và dê, NG. Ngay cả khi hắn bị đánh ngất, cũng không thể làm dịu đi. Trừ phi, người đó không có ở đây, hoặc Chu Vân Khắc đã giết người đó. Cách chương.